Máy sửa chữa công pháp, tác giả, Bất Tử Ngộ Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 407, có người muốn toàn thây. Đem kiếm cho ta, Đằng Hãn Nghĩa một bên tiếp cận Thạch Diễm, một bên đưa bàn tay ra, ngắn ngủi mấy hơi thời gian, bên người nổi lên người đã đạt 30 người, từng cái hoảng sợ nhìn qua Đằng Hãn Nghĩa. Chính mình tới lấy, Thạch Diễm một tay ẩn yêu giản, cương khí chấn động trên lưng phệ hồn kiếm. Phệ hồn kiếm ra khỏi vỏ xoay tròn mấy vòng cắm vào mặt đất. Đem mặt đất gạch xanh nện nứt, chấn hồn khúc, vô tự đệ nhất chương. Trên thân kiếm, nòng nọc trạng phù văn như ngửi thấy mùi cá tanh mèo. Điên cuồng giống như bạch tuộc dương nanh múa vuốt, quấn quanh Thạch Diễm toàn thân. Như muốn đem chung quanh hết thảy sinh linh thôn phệ hầu như không còn. Không biết sống chết, Đằng Hãn Nghĩa lạnh hừ một tiếng, nhìn chăm chú phệ hồn kiếm trên thân nòng nọc trạng phù văn. Ẩn có ý sợ hãi, lôi bộ, tại Đằng Hãn Nghĩa còn chưa tiếp cận lúc, Thạch Diễm dưới chân lôi hồ lấp lóe, bắt lấy phệ hồn kiếm chui liền hướng bên cạnh thân phòng ốc bảo trùng mà đi. Phía trước cự thạch chặn đường, vòng qua là được, dưới chân lôi hồ lấp lóe dưới. Thạch Diễm mục tiêu là phòng ốc đỉnh chóp, cái này cách là 15 mét, có thể hắn vừa xông qua 7 mét. Không trung mới có tàn ảnh xuất hiện, Đằng Hãn Nghĩa bàn tay nâng lên, âm bảo hiện, đem hắn từ không trung đánh rơi. Keng, Thạch Diễm sớm có phòng bị, phệ hồn kiếm cản trước người. Cùng đè xuống đan cương va chạm, cái này vừa đụng chạm dưới, thân kiếm chiến minh, bàn tay trọng rung động, cả người bị ngăn lại không nói, còn bị đẩy lui 5 mét, nếu không phải ngũ khiếu bí lực hòa mình. Dưới một kích này, hắn không ngừng rút lui, phệ hồn kiếm rời tay, lòng bàn tay đều sẽ bị đánh rách tả tơi, rơi xuống về sau, Thạch Diễm không chần chờ. Không ngừng dùng ra lôi bộ, vô dụng chống cự, Đằng Hãn Nghĩa khóe miệng hơi vành, đứng tại chỗ không có động tác gì. Không trung lại từng đạo đan cương ngưng hiện, từ bốn phương tám hướng đánh về phía Thạch Diễm. Keng keng keng, nhất thời ở giữa, thân kiếm chấn minh thanh không ngừng, nhưng không thấy Thạch Diễm bóng dáng. Chỉ có mặt đất từng đạo cháy đen dấu chân. Có thể xác định Thạch Diễm vị trí, vừa đi vừa về xê dịch, tuy đẩy lui, lại không ngừng tiếp cận phòng ốc nóc nhà. Cần gì chứ, trốn được a? Người đem phệ hồn kiếm trả ta, có người muốn ngươi một cái toàn thây, ta sẽ cho ngươi thống khoái. Đằng Hãn Nghĩa nhíu mày, mỗi một chữ ra, trên thân đều lướt đi một đạo đan cương, đan cương hiện hình. Là một đạo đạo trong suốt cương khí, đan cương chỗ tại không gian, cực kỳ mơ hồ, chung quanh tiếp xúc hư không, có tế tiểu hắc tử tại sụp đổ, gây dựng lại, đây chính là đan cương. Đằng Hãn Nghĩa đối với Thạch Diễm giơ bàn tay lên, đan cương ngưng tụ thành trưởng hình, chừng 10 mét lớn nhỏ, chụp vào Thạch Diễm, hoa. Ngay tại Đằng Hãn Nghĩa tự giác 10 phần chắc 9 đem Thạch Diễm bắt lấy lúc. Lấy Thạch Diễm làm trung tâm, một cỗ lửa tím xuất hiện, trùng trùng điệp điệp thoát ra, đốt hướng Đằng Hãn Nghĩa. Tại Tử Hoàng Nguyên Hỏa phía dưới, cách Đằng Hãn Nghĩa xa mười mấy mét đan cương chỉ kháng trụ mấy hơi. Liền bị thiêu hư vô, cảm nhận được Tử Hoàng Nguyên Hỏa cực nóng. Đằng Hãn Nghĩa lần thứ nhất sắc mặt kịch biến, hắn một sợi đan cương có thể ép diệt 10 cái hư đan cảnh. Hư đan cảnh cương khí mạnh hơn cũng vô pháp chống cự đan cương. Có thể Thạch Diễm lại kháng trụ, nhưng cũng là ở nhờ phệ hồn kiếm đặc tính. Có nòng nọc trạng phù văn giúp Thạch Diễm chia sẻ áp lực. Đằng Hãn Nghĩa không có quá ngạc nhiên. Có thể Thạch Diễm ngược lại đem hắn đan cương diệt đi. Vẫn là ngưng tụ cùng một chỗ hóa thành bàn tay đan cương. Không khỏi quá không thể tưởng tượng nổi. Đằng Hãn Nghĩa tâm tư nhanh chóng chuyển động. nghĩ đến từ Tội Châu tới Hàn Nha. Chẳng lẽ lại, Hàn Nha chính là vì lửa tím mà đến? Cái này, đây là lửa gì? Hắn là biết được Thạch Diễm có lửa tím thủ đoạn, nhưng so lương pháp bình hướng hắn miêu tả lửa tím uy lực mạnh hơn nhiều lắm a. Trừ phi là Thạch Diễm cảnh giới lại đột phá, cái này lửa tím là theo Thạch Diễm cảnh giới mạnh mà mạnh. Uy lực hoàn toàn không chỉ như thế, chỉ là Thạch Diễm uy lực quá yếu, không dùng được. Nếu thật là như thế, cũng liền không trách Hàn Nha một tên đan tông ngàn dặm xa xôi từ Tội Châu đuổi tới. Lửa tím bên trong, Thạch Diễm đã lên phòng ốc, cũng phóng qua cự thạch, hướng Vẫn Tinh Môn tổng bộ chạy đi. Lôi bộ thêm cự xa ba chồng, nội kình nhanh chóng tiêu hao, từng bước một dưới chân nội kình huyễn hóa sóng biển, mỗi một chân đạp ra đều có ba cá mập từ sóng biển bên trong vọt lên, tựa như Thạch Diễm mỗi một bước đều dẫm tại cá mập đầu giống như. Nội kình lại tiêu hao, khôi phục loại đan dược thất bảo phục linh đan rất nhiều. Từ không gian bí hạp lấy ra nuốt vào miệng, không ảnh hưởng tốc độ. Đằng Hán Nghĩa nhìn chăm chú Thạch Diễm đào tẩu bóng lưng, không hiểu nhíu mày, cự xa ba chồng. Đằng Hán Nghĩa hít một hơi thật sâu không khí. Toàn bộ cự xa môn có thể đem cự xa ba chồng luyện viên mãn không có mấy người. Hư đan cấp trưởng lão cũng không được. Hắn là một người, Lương Pháp Bình là một người, Thạch Diễm một ngoại nhân lại làm được. Nếu như nói Thạch Diễm cảnh giới nhanh chóng đột phá là bởi vì trên thân có bí bảo, đem cự xa ba chồng tu hành viên mãn, chỉ có thiên tư nói chuyện. Phần này thiên tư, Nhiễm Hải Triều vì một cái lý do cùng bảo vật đem Thạch Diễm từ bỏ, phải chăng không đáng khi? Suy nghĩ trong đầu phi tốc lướt qua, hiện thực lại chỉ qua một cái chớp mắt. Đằng Hán Nghĩa bước ra một bước, dùng ra đồng dạng cự xa ba chồng, chỉ bất quá đan cương oai, không phải Thạch Diễm có thể so đo. Dưới chân từ nội kinh tạo thành sóng biển hư ảnh hiện, hình thành cao 10 mét đầu sóng, đem trên đường trừ Hàn Kim Thành, ngục một bên ngoài những người khác tung bay, hoặc là thủy triều đánh xuống trực tiếp chụp chết. Hải sa nhảy ra, mỗi một đầu hải sa chừng dài 30 mét, Đằng Hán Nghĩa một bước 30 mét, mấy bước liền phóng qua phố nhỏ cự thạch, đuổi kịp Thạch Diễm, đem Thạch Diễm dưới chân sóng biển che phủ, chôn vùi. Hắn thấy, Thạch Diễm tại tiên thiên bên trong tuy mạnh, lại cuối cùng đan tông chênh lệch lấy một lạch trời. Hậu thiên, tiên thiên, đan tông, cảnh giới càng về sau, chất biến càng khủng bố hơn. Thạch Diễm coi như mới đột phá không lâu, cũng cuối cùng mới hư đan cảnh tiểu thành, trốn không thoát, cần gì chứ, sóng biển tới người trước. Thạch Diễm mãnh xoay người, vệ hồn kiếm dựng thẳng lên, một kiếm đánh xuống, đến gần biển sóng bổ ra nháy mắt, tử hoàng nguyên hỏa ra. Tử hoàng huyền kỹ, thiên hoàng diệt rào, từng đạo tử hoàng nguyên hỏa lượn vòng lấy từ thân kiếm lướt đi. Nội kình điên cuồng tiêu hao, tại không trung ngưng ra từng cái tử hoàng, cuối cùng ngưng xuất 30 con tử hoàng. Đây là trước mắt hắn tu vi thi triển này võ kỹ, có thể thi triển ra lớn nhất sát thương. Thiên hoàng diệt rào, toàn thịnh hạ có thể ngàn hoàng hiển không? Đốt rào hết thảy, lần thứ nhất thời gian sử dụng, hắn chỉ dùng suốt 10 con. Cái này 30 con tử hoàng mỗi một cái đều có 10 mét đường kính. Tại sóng biển bên trong càn quấy, cánh vỗ dưới, lửa tím rơi xuống, chỗ đụng chỗ chịu đều bắt đầu đốt cháy. Hải dương tuy là đan tông nội kình chỗ ngưng, cũng gánh không được tử hoàng nguyên hỏa đốt cháy. Hết thảy tiêu không. Trên đường đem ốc xá sông bạo, đem trong phòng người chụp chết sóng biển không dư thừa chút nào. Ngược lại che phủ chỗ cũ chính là màu tím biển lửa. Biển lửa khắp đường phố, 30 con tử hoàng phóng tới Đằng Hán Nghĩa. tạo thành vây quét rào sát chi thế. Chí Dương võ kỹ, Đằng Hãn nhĩa nhíu mày, hư đan cấp quỷ quái, không có người nào có thể chịu đựng lấy một kích này. Đan tông cấp quỷ quái cũng sẽ thụ tổn hại, nhưng cũng vẻn vẹn khắc chế quỷ quái. Đối với người cùng phổ thông cương khí khác nhau không phải quá lớn. Ngũ phẩm võ kỹ, Huyền băng thủ, Đằng Hãn nghĩa bàn tay như đao, thẳng táp đâm về Tử Hoàng, đang thắt ra đồng thời. Trên bàn tay cực tốc ngưng kết ra từng tầng băng tinh. Từ xa nhìn lại, tay như bén nhọn hàn băng, đem Tử Hoàng đâm bạo. Từng cái Tử Hoàng xung kích hướng Đằng Hãn nghĩa. Đằng Hãn nghĩa huyền băng thủ như huyễn ảnh, đem toàn bộ Tử Hoàng oanh bạo. Đồng thời ở nơi này, Thạch Diễm một lần nữa thi triển cự xa ba chồng, đã cướp ra đường đi 1/5. Tử Hoàng tuy bị huyền băng thủ đâm bạo, lửa tím vẫn còn, đường đi cùng phòng ốc thiêu đốt hòa tan thành một đoàn. Đằng Hãn nghĩa dù chẳng biết Thạch Diễm tại sao muốn hướng vẫn tinh môn trốn dê vào miệng cọp, nhưng sự tình ra tất có nhân. Hắn không dám để cho Thạch Diễm tiếp tục tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,